giấc mơ hiền hòa. Rồi những mùa thu đến mãi vượt qua cõi không gian, tiếng kinh con nguyện cầu là tâm tư đời hiền dương. Con van xin yêu ngài làm con chiêm ngoan đạo, con van xin yêu ngài dù thu đến nay đi, con van xin yêu ngài dù đời bao sóng tố thu sang, con nguyện cầu nguyện dâng cho tình lệ.